Tu La Vũ Thần, chương 533, Đế Binh. Góc truyện audio.com là một đạo cao lớn đến, đủ để đỉnh thiên lập địa thân ảnh, chắn đang bên người tình thế, bất luận là ai cũng sẽ bị nó khí thế cường đại sở kinh sợ ở, Sở Phong liền lúc này hàng ngũ, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đây cũng không phải là thần thức mà càng giống là một đạo năng lượng thể, chuẩn xác mà nói hẳn là một đạo đế uy. Mà cái gọi là đế uy, đó là vũ đế cường giả một đạo uy áp thôi. Đừng nhìn chỉ là một đạo uy áp, nhưng đạo này vũ đế cường giả lưu lại uy áp cũng tuyệt đối là Sở Phong chứng kiến qua cường đại nhất tồn tại, so với thần bí Nam Tê Ừ còn cường đại hơn vô số lần, có thể nói hai người căn bản không thể đánh đồng. Đây cũng là vũ đế cường giả thực lực sao, chỉ là một đạo uy áp liền có thể biến ảo. Thành hình, vĩnh viễn bất diệt uy hiếp vạn vật. Sở Phong vừa sợ lại chỉ, rung động không thôi. Bởi vì hắn thật sự cảm thấy của mình nhỏ bé đến giống như một từng mảnh bụi bặm tại đây đế uy trước mặt trước là như thế bé nhỏ không đáng kể. Không, thần thức đều cũng diệt huống chi là đế uy. Nó có thể tồn tại vạn năm, định cùng kia đế môn có quan hệ, kia đế môn là một bảo vật, một món đồ chân chính bảo vật, ta nếu không có đoán sai, cánh cửa kia rất có thể là một việc đế binh, nó đế uy, đúng là bám vào kia văn kiện đế binh bên trong, cho nên mới phải trường tồn bất diệt. Chuẩn xác mà nói, đế binh là cùng đế uy cùng tồn tại, đế binh sở dĩ cường đại, không chỉ là bởi vì vũ đế sở chế, cũng bởi vì nó ẩn chứa vũ đế độc hữu chính là lực lượng. Đàn Đàn giải thích nói. Tuy nói Đàn Đàn, cũng là lần đầu tiên kiến thức đến đế uy cùng đế môn, nhưng là của nàng lịch duyệt so với Sở Phong muốn phong phú hơn, nàng biết đến cũng so với Sở Phong nhiều hơn nhiều. Chẳng sợ nàng không có tinh thần lực nhưng chỉ bằng vào mắt thường, cũng có thể phân tích ra một việc thực. Đế binh, nghe được Đàn Đàn trong lời nói sau, Sở Phong nhất thời vẻ mặt đại biến, trong mắt tràn ngập ra giật mình thần thái. Từ được đến Tu La Quỷ Phủ cái này nhận chủ kỳ binh lúc sau, Sở Phong từng nhiều lần hỏi qua Đàn Đàn, trong thiên hạ có thể còn có cái gì, là kỳ binh còn lợi hại hơn binh khí. Mà ở hắn nhiều lần nhõng nhẽo cưng rắn phao dưới, Đàn Đàn cũng là cáo chi Sở Phong một ít về binh khí tri thức. Bình thường binh khí, do làm bằng sắt tạo, người thường cũng có thể tạo chi. Tốt hơn một chút binh khí, liền có đặc thù chất liệu. Gỗ tạo ra, nhưng vô luận là cái gì chất liệu gỗ tạo ra binh khí, ở cường đại tu vũ người trước mặt đều là không chịu nổi một kích. Cho nên, làm tu vũ người tu vi đạt tới trình độ nhất định sau, đặc thù chất liệu gỗ tạo ra binh khí, đã là không có tác dụng quá lớn, chỉ có tập hợp đứng đầu cường giả chỉ có lực lượng binh khí, mới có thể phát huy ra cường đại uy lực. Dùng võ quân cường giả lực lượng tạo ra binh khí, liền vì kỳ binh, dùng võ vương hiểu rõ lượng tạo ra binh khí, vốn là vua binh. Còn về, do vũ đế lực lượng tạo ra binh khí, liền vì đế binh. Ở Cửu Châu Đại Lục kỳ binh đã là bảo vật vương binh căn bản không có, còn về đế binh nghĩ đến tại nơi Đông Phương Hải vực cũng chưa người có được. Nhưng là trước mắt thế nhưng xuất hiện một món đồ đế binh, hơn nữa ở này Cửu Châu Đại Lục Thanh. Châu trong, giờ phút này liền ở trước mắt của mình, này tự nhiên kêu Sở Phong giật mình không thôi, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Chẳng sợ biết rõ, nó đủ gặp nguy hiểm, nhưng cũng nhịn không được nữa đem ánh mắt lần thứ hai quảng ném bắn xuyên qua, một lần nữa đánh giá một phen. Mà lần thứ hai xem hướng kia quý giá ánh sáng ngọc đế môn, Sở Phong phát hiện đế môn gây cho cảm giác của hắn trước sau như một quỷ dị, nhưng đích xác cường đại đến không thể đánh giá. Không thể không nói, nếu như nói đạo này đế môn thật là một món đồ binh khí, như vậy tuyệt đối một món đồ lực sát thương 10 phần, thậm chí có thể gạt bỏ chúng sinh binh khí. Kết quả là, Sở Phong tin, hắn tin Đàn Đàn phân tích cái này đế môn, rất có thể không phải bình thường trận pháp cùng cấm, mà là một việc trong truyền thuyết đế binh. Đế, binh ở phía trước, Sở Phong nghĩ nhiều đưa hắn nắm bắt tới tay giữa, làm mình sử dụng. Bất quá đáng tiếc chẳng sợ là chính bản thân hắn cũng biết, hắn hiện tại căn bản sẽ không có tư cách nắm giữ kia văn kiện đế binh. Của ta phần thiên liệt diễm, có thể luyện vạn vật chúng sinh kẻ ngăn ta chết. Đột nhiên trong lúc đó thần bí nam tử lại đột nhiên chợt quát một tiếng. Theo sát phía sau, trên người hắn hỏa hồng sắc vết sẹo lần thứ hai lóe ra, bàng bạc liệt diễm liền tự nó trong cơ thể bạo dũng đi ra, hóa thành một con hung mãnh liệt diễm cự thú, hướng kia sừng sững ở trong thiên địa đế uy công kích mà đi. Không cần, thấy thế, Sở Phong vội vàng lớn tiếng quát chỉ, rất sợ thần bí nam tử chọc giận nọ vậy đạo đế uy. Nhưng là làm gì thần bí nam tử, giờ phút này sớm hoàn toàn bị kia đế môn sở hấp dẫn căn. Bản nghe không vào Sở Phong lời nói, toàn lực thúc dục lên liệt diễm, hướng đế uy công kích mà đi. Nhưng mà, đang ở đó liệt diễm cự thú, sắp tới gần đế uy tình thế, chỉ thấy nọ vậy đạo trong thiên địa thân ảnh, thò ra kim mang bốn phía bàn tay to, đột nhiên một chảo, liền đem kia liệt diễm cự thú nắm tại lòng bàn tay. Phanh, một tiếng, liệt diễm bắn ra bốn phía chính là theo sau lại hoàn toàn biến mất kia thần bí nam tử, có thể thiêu đốt vạn vật phần thiên liệt diễm, lại như vậy bị dập tắt. Ô hoa, làm kia liệt diễm cự thú bị bóp vỡ tình thế, thần bí nam tử thế nhưng biến sắc mồm to máu tươi phun đi ra ngoài, hiển nhiên nhận lấy cắn lại. Cùng lúc đó, Sở Phong kinh ngạc phát hiện kia quanh quần tại chính mình bốn phía màu vàng kết giới cũng là bắt đầu trở thành nhạt trong chớp mắt liền hoàn toàn tiêu tán. Thật mạnh, giờ, khắc này, Sở Phong không khỏi hít sâu một hơi, hắn biết đế uy mạnh mẽ, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới kia đế uy chỉ là một đánh, liền có thể nhường thần bí nam tử người bị thương nặng. Ta muốn làm thịt ngươi, nhưng mà thần bí nam tử làm như cũng không có muốn làm thanh trước mắt trạng huống, chẳng những không có lui lại, ngược lại lần thứ hai hướng đế uy phát động công kích. Sở Phong mau bỏ đi, đừng để bên ngoài này kẻ điên liên lụy. Thấy thế, Đản Đản vội vàng nhắc nhở nói, thật là đáng chết, mà dưới loại tình huống này, Sở Phong cũng là không có biện pháp gì, chỉ phải thân hình vừa chuyển từ trước đến nay lúc phương hướng bỏ chạy mà đi. Bởi vì thần bí nam tử đã muốn hoàn toàn không kiểm soát kia đế uy lại cường đại như thế, nếu là thần bí nam tử hoàn toàn chọc giận đế uy, như vậy không? Chỉ là thần bí nam tử sẽ chết, Sở Phong hiển nhiên cũng sẽ gặp liên lụy. Ông, nhưng mà lúc này đây kia đế uy căn bản không có ngăn cản, mà là đứng nguyên tại chỗ trong cơ thể phát ra một đạo vô hình dao động. Oanh, làm dao động cùng thần bí nam tử công kích lần lượt thay đổi tình thế, liền ở chói tai nổ vang giữa, đem thần bí nam tử thế công tan rã. Thực lực quá yếu, đi thôi, từ đâu tới đây, hồi nơi nào đây, muốn lấy ta chi di vật bọn ngươi không xứng. Đột nhiên trong lúc đó, đế trong cửa lại truyền đến một đạo tràn ngập đế uy thanh âm của. Cái thanh âm này vang lên, thiên địa chưa động nhưng đủ để uy hiếp nội tâm, sâu chí linh hồn, Sở Phong thậm chí cảm giác cái thanh âm kia là có thể đưa hắn giết chết, để cho hắn thần thức đều vong, cho bụi mai một. Bất quá cái thanh âm kia lại chỉ là nhắc nhở, vẫn chưa động. Sát ý, hơn nữa, cũng liền ở cái thanh âm kia vang lên lúc sau kia chữ phiến xinh đẹp cảnh sắc cùng với kia sừng sững ở trong thiên địa đế uy thế nhưng bắt đầu hồi lui cuối cùng về tới đế môn trong vòng. Một khu vực như vậy, đã khôi phục lúc trước bình tĩnh. Cách chương,